Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, không theo quy củ tới Shinosuke. Tục ngữ nói người không vì mình, trời chu đất diệt, thật vất vả đụng phải vô số người trong giấc mộng xuyên qua. Nếu là không có thể làm được cử thế vô địch, cái kia Shinosuke nhiều thật xin lỗi cái kia vô số xuyên việt tiền bối. Người ta tiền bối, không phải cử thế vô địch, liền là hậu cung 3000, lẫn vào tốt liền là Long Ngạo Thiên, lẫn vào kém chút, ít nhất cũng là một cái Diệp Lương Thần. Hắn mặc dù không cần hướng cả hai làm chuẩn, nhưng tối thiểu nhất cũng phải làm đến tự nhận là rất ưu tú tình trạng mới có thể. Shikaku nói không sai, hắn làm như thế, Vân Ẩn rất dễ dàng liền có thể phát hiện là Konoha làm. Nhưng cái này thì thế nào? Dù sao nhị vĩ chakra hắn là chắc chắn phải có được. Dựa vào cái gì người ta giới ninja thứ nhất nam đoàn có thể khắp nơi bắt vĩ thú? Chính mình cái này giới ninja thứ nhất nam thần tượng lại không thể làm như thế. Mình cũng muốn làm như thế. Ta đã quyết định, Shinosuke thản nhiên nói. Shikaku nghe vậy, cực kỳ đau đầu. Shinosuke tính cách hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Cùng Tsunade hoàn toàn không giống nhau. Tsunade khi Hokage ngay từ đầu là bị ép buộc. Đằng sau dần dần nhận mệnh, cố gắng làm tốt Hokage. Tsunade cố gắng, càng nhiều hơn chính là vì phát triển Konoha nội bộ, mà Shinosuke liền không đồng dạng. Hắn thượng vị mặc dù cũng là bị buộc, bất quá hắn thượng vị về sau, cũng không phải đến phát triển Konoha, mà là đến phát triển mình. Tất nhiên cũng làm Hokage, trở thành thôn lão đại, dù sao cũng phải làm chút công khí tư dụng sự tình. Dạng này mới là một cái hợp cách người lãnh đạo. Ngươi xem một chút lãnh đạo nào người sẽ không làm công khí tư dụng sự tình. Tsunade đều cầm Konoha tài chính tiền đi sòng bạc. Shinosuke phái Minato bọn hắn đi Kumogakurei cho mình trộm cái vĩ thú thì thế nào? Thế nào? Thế nhưng là Hokage đại nhân. Làm như vậy một khi bị phát hiện, Konoha cùng Vân Ẩn chỉ có khai chiến. Shikaku cảm thấy mình còn có thể khuyên nhủ Shinosuke. Hai thôn khai chiến cũng không phải việc nhỏ. Ba lần giới ninja đại chiến, Konoha mặc dù đều thắng, nhưng trả ra đại giới cũng không ít. Shikaku, ta hiện tại là Hokage. Konoha hiện tại từ ta quyết định. Shinosuke không chút khách khi nói ra. Mình tại nhà bị lão bà quản, tại Hokage văn phòng, chẳng lẽ còn muốn bị ngươi quản? Làm cái Hokage, nếu là ngay cả một điểm quyền lực đều không có, vậy hắn còn làm cái gì? Đương nhiên nếu như không phải vĩ thú chakra đối với hắn mà nói quá là quan trọng, Shinosuke cũng sẽ không sử dụng loại này phương thức cực đoan. Nhưng người nào để Kumogakurei cự tuyệt cùng chính mình hợp tác? Dùng nhẫn thuật trao đổi nhị vĩ chakra sự tình. Vấn đề này nhất định phải đi qua trưởng lão đoàn. Ta muốn trưởng lão đoàn nhất định sẽ không đồng ý Hokage đại nhân hành vi. Shikaku cũng tới tính tình, hắn cũng là vì Konoha. Đứng góc độ cùng Shinosuke khác biệt, Shikaku càng thêm hy vọng Konoha có thể ổn định. Trộm Kumogakurei vĩ thú loại chuyện này xác thực phải đi qua trưởng lão đoàn. Hokage là không thể một mình quyết định. Đây cũng là vì phòng ngừa Hokage làm ra tổn thương thôn lợi ích quyết định. Một khi trưởng lão đoàn bác bỏ, như vậy Hokage mệnh lệnh này liền mất hiệu lực. Shinosuke cười lạnh một tiếng, cầm trưởng lão đoàn ép mình. Shikaku bàn tính này đánh không tệ. Đáng tiếc hắn đánh nhầm. Minato, Itachi, chuyện này liền giao cho các ngươi. Shinosuke đối lên trước mặt bốn người nói. Minato cùng Shinosuke từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là có thể sinh tử gắn bó đồng bạn. Hiện tại tiểu đồng bọn có chuyện xin nhờ mình, Minato nơi nào có không đồng ý đạo lý. Về phần sự tình tạo thành hậu quả, cùng lắm thì trên chiến trường thời điểm mình giết nhiều một chút Vân Ẩn Ninja tốt, không thể không nói cùng Shinosuke Trường Kỳ ở chung phía dưới. Minato bảo thủ tư tưởng cũng có cải biến. Itachi là Shinosuke đệ tử, là hắn từ nhỏ dưỡng thành, 3 tuổi liền theo Shinosuke. Có thể nói Shinosuke đối với hắn mà nói là diệt sư diệt phụ tồn tại. Musashi liền càng thêm không cần nói. Shinosuke tuyệt đối tử trung. Hắn trung thành chính là Shinosuke mà không phải Konoha. Shinosuke ý chí liền là ý chí của hắn. Hắn liền là Shinosuke trong tay nhất đao sắc bén. Shisui ngạch, hắn cùng Shinosuke giống như xác thực không có cái gì qua sát quan hệ. Nhưng Itachi tiểu đệ đồng ý, hắn khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Nhìn trước mắt bốn người đều đồng ý, Shikaku sắp khí nói không ra lời, chừng bốn người một chút, sau đó bất đắc dĩ nhìn xem Shinosuke. Vị này Hokage đại nhân căn bản liền không có nghĩ tới theo chương trình đi. Trực tiếp phá hủy quy tắc, loại này cách chơi, để Shikaku người trí giả này đều không thể làm gì. Mấu chốt Minato bốn người bọn họ lại còn đều đồng ý. Căn bản liền không có quản Konoha quy định là cái quỷ gì, không thấy được là Hokage để bọn hắn làm như thế nha. Minato mấy người như thế biểu thị, chuẩn bị một chút, các ngươi liền có thể xuất phát. Hành động lần này Minato là đội trưởng, tận lực không cần bại lộ mình. Đây là phong ấn quyển trục, bên trong có lực lượng của ta, mới ý chí xuất ra một cái quyển trục cho Minato. Quyển trục này bên trong khắc họa lấy một cái phong ấn thuật. Mà cái này phong ấn thuật là từ lục đạo quyển trục nơi đó lấy được. Cái này phong ấn thuật đối với vĩ thú có chút phi thường to lớn tác dụng khắc chế. Lúc đầu Shinosuke còn muốn nói một câu, nếu như có thể mà nói, đem bát vĩ cũng cho trói lại. Bất quá lời này đoán chừng nói ra, Shikaku liền nên cùng mình liều mạng. Minato mấy người sau khi đi, Shikaku cũng thở phì phò rời đi, xem chừng muốn đi cáo trạng. Shinosuke cũng lại để ý tới, Yoguisu, cho ta đi mua chút đồ ăn. Tại cầm một bầu rượu, nhìn thời gian đến ăn giờ cơm chưa. Hokage tự nhiên là có nhân viên bữa ăn, hơn nữa còn rất phong phú. Bất quá hương vị phương diện Shinosuke không thích, mấu chốt còn không có rượu, cái này liền càng thêm không được. Hokage đại nhân, trong lúc công tác không thể uống rượu. Yoguisu thẳng băng mặt đi ra ngoài. Về phần có thể hay không cho Shinosuke mua rượu, xem sắc mặt hẳn là không thể nào. Trên mặt bàn còn có mấy phần văn bản tài liệu cần mình ký tên. Shinosuke thừa dịp đồ ăn còn chưa tới, liền nhìn một chút, cũng thật chỉ là một cái. Không đến 2 giây, hắn liền xem hết gần ngàn chữ văn bản tài liệu, sau đó ký đại danh của mình. Danh tự này ký, liền đại biểu hắn đồng ý cái phương án này. Không đến 1 phút đồng hồ, Shinosuke liền đem những văn kiện này đều nhìn, cũng đều ký lên đại danh của mình. Cái này hiệu suất làm việc tuyệt đối là gần với sơ đại Hokage. Về phần sơ đại Hokage, người ta liền là một cái bài trí. Đại bộ phận sự tình đều là đệ đệ hắn xử lý tư. Cũ nội thành cải tạo. Cái này có ý tứ, phá dỡ hộ mà, Konoha thôn tuyệt đại bộ phận kiến trúc đều là sơ đại Hokage trong lúc đó thành lập. Ở giữa mặc dù từng có cải biến, nhưng trên thực tế đều không phải là rất lớn, mà phần này cũ nội thành cải tạo là Konoha bộ xây dựng môn đề giao. Đáng nhắc tới sự tình, phần văn kiện này, đệ tam, đệ tứ đều nhận qua. Nhưng bọn hắn đều không có phê chuẩn. Konoha bộ xây dựng môn cũng một mực không hề từ bỏ. Bộ xây dựng môn bộ trưởng đổi mấy đời, nhưng đều tiếp nhận hoàn thành cái này cải tạo kế hoạch. Có thể nói đây là bọn hắn ngành một cái chấp niệm. Cải tạo khẳng định là chuyện tốt, nhưng vì cái gì đệ tam cùng đệ tứ hai vị này Hokage đều không có đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Phá Dỡ đòi tiền a, phải bồi thường cho Phá Dỡ hộ thật nhiều năm. Đệ Tam lúc ấy không đồng ý, là khi đó Konoha thực tình không có tiền. Đệ Tứ không đồng ý, Sunet biểu thị Konoha tiền đều là mình, tại sao phải lấy ra? Ta muốn bắt đi sòng bạc, cái này mới là nhất chuyện có ý nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.